bước đầu học đạo. Soạn giả hiền tài Nguyễn Văn Hồng. Lời của Hội Thánh: phàm con người phải biết có chi trên đầu, cái không trung trên đầu ta đó là trời. Đấng cầm quyền trên ấy là đấng tạo hóa, là Ngọc Hoàng Thượng Đế, là Chúa Tể cả càn khôn thế giới. Nay đấng tạo hóa lấy danh lập đạo là Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, dùng quyền diệu tiên gia đến dựng nơi nước Nam ta một nền chơn đạo rất cao thượng, mà độ rỗi nhân sanh khỏi luân hồi, gọi là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Đức Thượng Đế vì thương yêu nhân loại đến độ rỗi chúng ta, lại còn gọi mình là thầy, kêu chúng ta là môn đệ. Vậy nên chúng ta phải hết lòng kính mến và sùng bái đấng tạo hóa, và hết dạ tín ngưỡng cái đạo đức quyền vi màu nhiệm của đấng Chí Tôn. Nhập môn cầu đạo minh thệ. Một, câu chuyện nhập môn cầu đạo. Trong một xóm nghèo ở ngoại ô thị xã Vĩnh Long, có vợ chồng, ông Hai Thiệt đều theo đạo Cao Đài. Căn nhà của hai ông bà đang ở là nhà xưa, lợp ngói âm dương, cột gỗ và vách ván đều hư mục gần hết. Cửa nẻo sạp sạc, trong nhà không có thứ gì quý giá ngoài hai bàn thờ. Bàn thờ giữa nhà để thờ Đức Chí Tôn, bàn thờ bên cạnh để thờ Tổ tiên. Hai ông bà đều già, gần 70 tuổi, không còn sức lao động, sống được là nhờ vợ chồng đứa con gái làm nghề bán gạo lẻ tại chợ nhỏ, cung cấp lương thực tạm đủ để nuôi sống ông bà. Vợ chồng đứa con gái ấy không khá giả chi, chỉ đủ tay làm hàm nhai. Vả lại ông bà Hai Thiệt đều ăn chay trường, cũng ít tốn kém. Hai ông bà đều siêng năng cúng kiến tại nhà. Hàng xóm thường nghe tiếng chuông mỏ nhẹ nhàng phát ra từ ngôi nhà cũ kỹ ấy. Khi đến ngày mùng 1 hay rằm, ông bà Hai Thiệt thường tới thánh thất hay điện thờ Phật Mẫu để chầu lễ Đức Chí Tôn hay Đức Phật Mẫu. Cách nhà của ông bà khoảng 2.000 thước. Những người trong xóm đều rất cảm mến ông bà Hai Thiệt vì tấm nết hiền hậu và thật thà. Trong số láng giềng có ông Út Mô thường qua nhà nói chuyện chơi. Gia đình Út Mô không có đạo, chỉ thờ ông bà, rất có cảm tình với ông bà Hai Thiệt, nên cũng có cảm tình với đạo Cao Đài. Thình lình ông Hai Thiệt bị cảm nặng, nằm một chỗ không dậy nổi. Ông Út Mô thấy có nhiều vị đạo Cao Đài mặc áo trắng, quần trắng đến nhà thăm ông Hai Thiệt bệnh, có sách theo đường, sữa và trái cây tặng cho người bệnh. Vài ngày sau, bệnh ông Hai Thiệt trở nặng hơn, khó bề than thuốc. Ông Út Mô thấy có vài vị đạo Cao Đài mặc đạo phục nghiêm chỉnh, đem theo mấy đứa con gái nhỏ tuổi làm đồng nhi đến nhà ông Hai Thiệt để tụng kinh hấp hối cho ông. Chừng một lúc sau, ông Hai Thiệt thở hơi cuối cùng, mọi người đều không cầm giọt lệ. Ông Út Mô cảm thấy thương xót ông Hai Thiệt, nghĩ rằng gia đình ông rất nghèo, bà Hai thì già, không còn sức lao động. Đứa con gái làm chỉ đủ ăn, làm sao lo hòm rương và đám tang cho ông Hai Thiệt. Ông Út Mô đang lo lắng nghĩ cách giúp đỡ, thì bỗng ông Út Mô thấy nhiều người đạo Cao Đài chở đến nhà ông Hai Thiệt một cái hòm thấy khá tốt, có đủ đồ tẩn liệm. Có vài ông mặc áo đạo tỳ đi theo lo việc tẩn liệm, mấy ông cúng vái nơi bàn thờ giữa, rồi đến chỗ xác ông Hai Thiệt nằm, đồng nhi tụng kinh, rồi mấy ông đạo tỳ liệm xác ông vào quan tài. Một nhóm người đạo khác, đủ cả nam nữ, chở tới bàn ghế, chén dĩa, son nồi nấu nước, rồi phân công ra, người đi chợ mua rau cải, củ đậu, người lo chẻ củi đun bếp, người lo dựng rạp, trải bàn, sắp ghế. Còn các vị trong ban nhạc thì chở nhạc cụ tới gồm cặp trống, đờn cò, đờn kìm, kèn, mõ, vân vân. Rồi có người đi mua đồ cúng gồm nhang, đèn sáp, bông, trái cây, rượu, trà cũng vừa mang tới. Những người đạo đến giúp đám tang làm việc rất trật tự, mỗi người một việc rất ăn khớp nhau, làm rất quen tai, không nghe một tiếng nói lớn, không một tiếng chửi thề, không một tiếng cười giỡn, mọi người đều tỏ dấu bi ai. Hôm sau, Ông Út Mô thấy một nhóm thanh niên của đạo Cao Đài đến đám tang, vào nhà thay quần áo lễ sĩ màu xanh đậm, đội mão lễ sĩ trắng có thiêu hoa thị đen phía trước để làm lễ cúng tế. Ban nhạc đánh trống và đờn, đồng nhi tụng kinh, lễ sĩ hiến lễ, hai tay cung tròn ngang mài, cầm dĩa cúng phẩm, chân bước đi rập ràng theo tiếng trống, bước tới rồi đi qua, xen qua lộn lại, hay xoay vòng theo bài bản rất trật tự, tập luyện rất công phu, đem cúng phẩm dâng lên bàn vong. Các người đạo đi đám thì mặc toàn áo dài trắng, quần trắng, nữ để đầu trần, nam thì đội khăn đóng đen, đứng hầu xung quanh nghiêm trang trật tự. Đồng nhi tụng kinh giọng trầm bổng bi ai, lúc nhanh lúc chậm, tạo thành một khung cảnh tôn nghiêm quyền bí. Đặc biệt vào buổi sáng hôm sau, ông Út Mô thấy một vị chức sắc mặc áo rộng đỏ, đầu đội mão tròn cũng màu đỏ, giữa mão có thiêu một con mắt, đến làm phép cho người chết. Đồng đạo đến dự rất đông, đứng vào hai bên phía trước quan tài, nam bên trái, nữ bên phải. Vị chức sắc cúng nơi bàn thờ giữa sông thì đến đứng trước quan tài, ra hiệu lệnh cho đồng nhi tụng kinh. Út Mô để ý thấy vị chức sắc ấy đi rất chậm quanh quan tài, bước đi chắc chắn, nghiêm nghị, tay mặt cầm cành dương rẫy nước làm phép, sau đó đi vòng thứ nhì, tay trái cầm cây kéo, như lựa chỗ rồi cầm kéo cắt khơi khơi trong không khí, đi giáp vòng rồi trở lại đứng trước quan tài. Cái đó có người phụ lễ đưa cho ông bó nhang đang cháy để ông tiếp tục làm phép. Khi ông làm phép xong thì đồng nhi tụng kinh vừa dứt, ông Út Mô hỏi một người đạo, ông chức sắc mặc áo đỏ ấy làm phép gì vậy? Vị ấy trả lời, đó là ông giáo hổ đến làm phép sát, phép cắt dây quan nghiệt và phép độ thăng trong hai thiệt, để linh hồn của ông sớm được siêu thăng lên cõi thiêng liêng. Buổi lễ diễn ra rất trật tự, trang nghiêm, đầy vẻ thiêng liêng. Buổi lễ làm phép vừa xong, ông Út Mô thấy một chiếc xe có hình dáng là một con rồng, đầu xe làm hình đầu rồng, cuối xe làm hình đuôi rồng, mình xe là nhà vàng, trước và sau xe đều có cắm cờ đạo ba màu vàng, xanh, đỏ. Chiếc xe này sơn và vẽ hình con rồng màu vàng rất đẹp, đậu trước nhà ông hai thiệt. Ông Út Mô hỏi một người đạo thì được biết đây là tượng trưng chiếc thuyền Bát Nhã chở xác người chết đem chôn nơi nghĩa địa. Trong nhà lúc đó, đồng nhi tụng kinh hết bài kinh này tới bài kinh khác, sau đó đứng dạt ra hai bên để ban đạo tỳ vào đứng trước quan tài bái lễ. Có người chỉ huy cầm nhịp lớn gõ làm hiệu lệnh, các đạo tỳ đi vòng qua lộn lại rồi đi xen kẽ rất trật tự, có tập luyện thuần thục. Bàn vong được dẹp bỏ, các đạo tỳ vào đứng quanh quan tài, chuẩn bị khiêng quan tài đã đặt lên thuyền Bát Nhã. Đoàn đưa đám tang khởi hành, đi đầu là tấm bảng lớn bằng vải đen có thiêu sáu chữ lớn màu trắng: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Tiếp theo là một người cầm phướng ba màu vàng xanh đỏ, trên phướng có hai chữ Nho. Đi tiếp theo là bàn vong, hai bên có hai hàng đồng nhi vừa đi vừa tụng kinh. Kế đó là thuyền Bát Nhã đặt trên bốn bánh xe chạy chậm chậm nối theo. Tang gia đi tiếp theo và sau cùng là các đồng đạo nam nữ đi tiễn đưa. Ông Út Mô để ý thấy không có việc rải giấy tiền vàng bạc khi đám tang đi dọc đường. Út Mô quan sát đám tang của hai thiệt do đạo Cao Đài tổ chức, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không ngờ hai thiệt nghèo như vậy mà đạo Cao Đài tổ chức cho một đám tang rất long trọng, đầy đủ nghi lễ, trật tự trang nghiêm, bi ai, trong sự trợ giúp hết sức nhiệt tình của đồng đạo. Với tính cách là làm công quả, dù gia đình giàu có ở ngoài đời, chịu tốn nhiều tiền cũng không thể tổ chức được một đám tang tốt đẹp như vậy. Ông Út Mô cảm thấy rất khâm phục đạo Cao Đài, và trong trí ông lóe lên tư tưởng, hay là mình xin gia nhập vào đạo Cao Đài. Ông Út Mô suy nghĩ mấy ngày rồi quyết định xin nhập môn vào đạo Cao Đài. Ông liền tìm đến thánh thất, nói rõ ý muốn của mình, được người đạo đưa vào gặp vị lễ sanh cai quản thánh thất. Ông Út Mô nói, xin ông lễ sanh cho tôi theo đạo Cao Đài. Ông lễ sanh hỏi, bạn vui lòng có thể cho biết lý do nào khiến bạn muốn nhập môn vào đạo Cao Đài? Út Mô thành thật trình bày: Thưa ông lễ sanh, tôi tên là Nguyễn Văn Mô, ở kế cận nhà ông Hai Thiệt vừa mới mất đó. Tôi thấy ông Hai Thiệt là người đạo Cao Đài, rất hiền lành nhưng rất nghèo. Được đạo Cao Đài tổ chức một đám tang rất long trọng, lại giúp đỡ tiền bạc, vật chất đủ hết, làm cho tôi rất kính phục đạo Cao Đài, nên tôi muốn xin nhập môn tu theo đạo Cao Đài. Ông lễ sanh nói: Tu theo đạo Cao Đài phải cúng kiến hằng ngày, như bạn đã thấy ông Hai Thiệt đó, phải ăn chay và đi làm công quả cực lắm, bạn chịu nổi không? Út Mô mạnh dạn đáp: Người ta làm nổi thì nhất định tôi cũng làm nổi. Ông lễ sanh gọi một em công quả, bảo đi gọi ông chánh tị sự và ông thông sự nơi hương đạo của Út Mô đến thánh thất, vì ông Út Mô đến xin nhập môn cầu đạo. Vị lễ sanh nói tiếp: Trong lễ nhập môn cầu đạo, bạn phải lập minh thệ trước thiên bàn thờ Đức Chí Tôn. Lập minh thệ là nói lên lời thề nguyện của mình quyết tâm theo đạo. Ông lễ sanh liền lấy ra một tờ giấy nhỏ, trên đó có in sẵn lời minh thệ, đưa cho Út Mô xem, rồi nói tiếp: Bạn phải đem sanh mạng của bạn ra mà thề với Đức Chí Tôn, quyết tâm theo Đức Chí Tôn tu hành, không lui lại đường đời hay tẻ qua ngã khác, bạn có chịu không? Thề với Đức Chí Tôn thì tôi chịu thề liền. Tôi đọc lời minh thệ, bạn nhìn vào giấy dò theo tên họ của bạn, tuổi của bạn, thề rằng: Từ đây biết một đạo Cao Đài Ngọc Đế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng chư môn đệ, dình lực lễ Cao Đài, như sao có lòng hai thì thiên tru địa lục. Thiên tru địa lục là trời đất giết chết đó, bạn dám thề không? Thề với người khác thì tôi sợ, còn thề với ông trời thì tôi bằng lòng. Lúc đó, ông chánh tị sự và thông sự của hương đạo Út Mô ở cũng vừa tới thánh thất. Ông lễ sanh nhờ hai vị này tiến dẫn Út Mô nhập môn vào đạo, rồi nói tiếp: Hôm nay là ngày mùng 10, còn mấy ngày nữa là đến ngày rằm, có cúng tiểu đàn nơi thánh thất. Sau khi chầu lễ Đức Chí Tôn xong thì làm lễ nhập môn cho anh và các vị khác. Đây cũng là dịp để anh quan sát nghi lễ cúng tiểu đàn. Từ nay đến rằm, tôi đề nghị ông chánh trị sự hướng dẫn anh Út mai một bộ đạo phục, áo dài trắng, quần trắng, khăn đóng đen để mặc khi làm lễ nhập môn, chỉ dẫn anh cách bắt ấn tí, cách lại Đức Chí Tôn và cách lại thần, thánh, tiên, Phật. Tôi tặng anh Út cuốn kinh Thiên Đạo và Thế Đạo để anh học thuộc kinh cúng tứ thời. Ông chánh trị sự dẫn Út Mô lên thánh thất xem thiên bàn thờ thiên nhãn, tượng trưng đấng Thượng Đế, ý nghĩa là trời thấy hết, biết hết mọi việc của con người, không có gì mà giấu giếm được trời, rồi hướng dẫn Út Mô cách bắt ấn tí, cách xá và cách lại Đức Chí Tôn. Đến sáng ngày rằm, Út Mô mặc đạo phục trắng, đầu đội khăn đóng đen, đi tới đi lui trong nhà, cảm thấy mới lạ, lòng nôn nao, đi đến thánh thất lúc 11 giờ, vào văn phòng chào ông lễ sanh và các vị chức việc bàn trị sự, thấy nhiều vị đang lăng xăng chuẩn bị thời cúng tiểu đàn vào giờ ngọ. Gần đến 12 giờ, tất cả chức sắc, chức việc và đạo hữu nam nữ đều tụ trước thánh thất. Nam phái đứng bên trái, nữ phái đứng bên mặt thánh thất. Đúng 12 giờ, khởi đánh trống nơi lầu trống, dứt trống thì giọng chuông nơi lầu chuông. Mọi người từ từ đi vào chánh điện theo hàng một, nam theo nam, nữ theo nữ. Chức sắc đi trước, kế đến chức việc và sau cùng là các đạo hữu. Ông Út Mô cũng đi vào và đứng sau chót hết. Mọi người trong đàn cúng đều hành lễ theo tiếng chuông gõ làm hiệu lệnh. Các lễ sĩ chắp hai tay thành cung tròn sướng lễ, ban nhạc tấu nhạc cổ, các đồng nhi tụng kinh giọng thanh tao rõ ràng. Ông Út Mô quan sát các nghi tiết suốt thời cúng, tất cả đều rất mới lạ đối với ông. Một sự tôn kính trang nghiêm bao trùm đàn cúng. Sau khi trải đàn, ông chánh trị sự dặn ông Út Mô trở lại chánh điện để làm lễ nhập môn. Cái ông lễ sanh mặc đạo phục vàng, mão trắng có thiêu thiên nhãn phía trước, bước vào chánh điện, làm lễ Đức Chí Tôn cầu nguyện, lại xong thì đứng dậy, xá rồi bước ra nói. Ông chánh trị sự hướng dẫn anh Út vào làm lễ. Ông chánh trị sự nói, anh Út vào đứng trước chánh điện, mặt hướng lên thiên bàn, hai tay bắt ấn tí, xá ba xá, quỳ xuống. đưa Ấn Tý lên giữa trán niệm Nam Mô Phật, đưa Ấn Tý qua màn tan trái niệm Nam Mô Pháp, rồi đưa qua bên phải niệm Nam Mô Tăng, đem Ấn Tý xuống đặt giữa ngực niệm Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, cúi đầu niệm tiếp Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Lý Đại Tiên Trưởng Kim Giáo Tâm Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Nam Mô Hiệp Thiên Đại Đế Quang Thánh Đế Quân, Nam Mô Chư Phật Chư Tiên Chư Thánh Chư Thần. Ông Chánh Tị Sự bảo Úc Mô đưa Ấn Tý lên trán cầu nguyện. Tôi tên Nguyễn Văn Mô, tuổi hôm nay tự nguyện xin nhập môn vào đạo tu hành. Kế đó bảo anh Úc Mô lại Đức Chí Tôn ba lại, mỗi lại bốn gật, mỗi gật niệm Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Hãy gật chậm chậm để kịp câu niệm. Ông Lễ Sanh bảo Úc Mô tự mình đọc lớn lên câu minh thệ. Tôi tên tuổi, thề rằng từ đây biết một đạo Cao Đài Ngọc Đế, vân vân. Lập thệ xong, lại Đức Chí Tôn ba lại 12 gật như đã hướng dẫn, đứng dậy xá Đức Chí Tôn ba xá, quay lại xá chữ khí một xá rồi lui ra. Úc Mô mới làm lễ lần đầu tiên nên rất lộng cộng, vị chánh trị sự phải sửa tới sửa lui. Nhưng ai cũng vậy, vì chưa quen buổi lễ nhập môn vào đạo Cao Đài của ông Úc Mô đã xong. Ông chánh trị sự đưa Úc Mô trở lại văn phòng, đến bàn viết, lấy sổ bộ ra ghi tên Nguyễn Văn Mô vào, cấp cho ông Úc Mô một giấy sớ cầu đạo tạm, rồi nói: bây giờ anh Úc là tín đồ của đạo Cao Đài, anh cần tập cúng lại cho quen, tập ăn chay mỗi tháng 6 ngày, học thuộc kinh cúng tứ thời. Sau 6 tháng anh làm tròn bổn phận đạo hữu thì anh được cấp sớ cầu đạo thiệt thọ, dùng đến mãn đời, khi chết cũng phải đốt đem theo. Anh nên có thêm 3 quyển sách căn bản để học đạo: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển 1 và 2, Pháp Chánh Truyền, Tân Lực. Tôi sẽ thỉnh dùm anh các sách này, ngoài ra còn nhiều sách đạo quan trọng khác nữa. Anh là đạo hữu trong hương đạo của tôi, có việc gì cần anh liên lạc với tôi hay vị phó trị sự và thông sự, chúng tôi sẽ đến giúp anh. 2. Giải thích lời minh thệ. Lời minh thệ này do Đức Chí Tôn giáng cơ lập ra, không phải do người phàm nào đặt để, nên rất thiêng liêng quyền bí. Câu minh thệ gồm 36 chữ, số 36 là bội số của 12, mà 12 là số riêng của Đức Chí Tôn. Một, biết một đạo Cao Đài Ngọc Đế là trọn nhìn một đạo Cao Đài của Đức Chí Tôn, ngoài ra không đặng xu hướng theo ngoại giáo tà quyền, lập nên phe đảng, chia rẽ tâm lý, gây nên sự rắc rối chia ly, làm mất đức tin trong cửa đạo. 2. Hiệp đồng chư môn đệ gìn lực lệ Cao Đài. Tín đồ nhập môn rồi phải tuân hành lực pháp chân truyền của đại đạo là Tân Lực, Đạo Lực, Pháp Chánh Truyền, vân vân, và thi hành các quy điều giáo huấn của hội thánh để làm tròn phận sự mình. Ấy là phương pháp hiệp đồng nhất trí của toàn đạo tín đồ, chức việc, chức sắc hội thánh để nhặt gìn lực lệ Cao Đài của Đấng Chí Tôn. 3. Như sao có lòng hai thì thiên tru địa lục, ăn ở hai lòng, bất trung bất chánh, dối thầy phản bạn và làm những việc trái với lực lệ của đại đạo, cùng hành động vô nhân, vô nghĩa, mất sự thương yêu, mất điều tín nhiệm, gieo rắc những điều ngờ vực hiềm khích giữa tình đồng đạo và manh tâm bội nghịch cùng hội thánh, sẽ chịu lực công bình của trời đất tru diệt. Minh thệ đối với lực vô vi, tức là thiên điều của Chí Tôn và các đấng Phật, tiên, thánh, thần cầm quyền trị thế, là một ân huệ được chọn làm môn đệ của đấng Chí Tôn. Khi giữ tròn lời minh thệ sẽ được các đấng hộ trì ban ân lành, đạo tâm sáng suốt, trọn vẹn đức tin, đến ngày thành công đắc đạo, được ghi tên vào tiên tịch, bộ tiên. Minh thệ đối với lực hữu hình của hội thánh là một giá trị uy tín đối với đạo và hội thánh. Khi giữ tròn lời minh thệ sẽ được tín nhiệm kính nể, bảo trợ hưởng mọi đặc ân với lực công bình của hội thánh. Lời minh thệ nhập môn cầu đạo là một điều rất quan hệ của người giữ đạo, và là một lời hứa trọn vẹn tín thành với hội thánh cùng các đấng thiêng liêng. Một kiếp sanh ở hiện tại và tương lai, phước hay tội cũng do nơi lời minh thệ này. Vậy toàn đạo nam nữ nên trân trọng gìn theo lời minh thệ. 3. Tại sao phải minh thệ? Có ích lợi gì? Bần đạo nói thật, buổi Đức Chí Tôn đến tạo quốc đạo cho nòi giống rồng tiên này, chính Ngài cầm cơ đi đến các tỉnh kêu từ nhà, gọi từ đứa con, cho không biết bao nhiêu lời bài khuyến dạy, tạo thành một nền tôn giáo cao đài là quốc đạo. Bần đạo tưởng chưa có người nào đem cả tinh thần tâm đức mà thi ân cho dường ấy. Đức Chí Tôn đến độ rồi, lập giáo, rồi lại bắt minh thệ. Hỏi tại sao Ngài lại bắt minh thệ? Là buộc con cái phải hiệp đồng cùng nhau, mỗi người có một chút đức tin. Thầy bảo quy đức tin ấy lại, phải có tâm đức tin tưởng, yêu ái lẫn nhau, phải nhìn nhận có thầy, có đức tin nơi thầy. Hại thay, có nhiều đứa con của Ngài cũng nghe, cũng tìm đạo, cũng thọ giáo, cũng minh thệ đủ phép tắc, biết bao nhiêu khi mới đến cùng thầy, quỳ dưới chân thầy, mà hễ ra khỏi chân Ngài rồi thì lại phản phúc Ngài và con cái của Ngài. Mục đích của minh thệ là gì? Về phần người, minh thệ cốt để người tín đồ dứt khoát tư tưởng mà thủ tín với lời thề, không dám làm điều gì trái với lời thề, tức là trái với luật đạo. Để hết lòng do lập công bồi đức, trao tâm luyện tánh mà đạt đến phẩm vị cao trọng nơi cõi thiêng liêng. Về phần thiêng liêng, người có lập minh thệ thì các đấng thiêng liêng mới nhìn nhận là môn đệ của Đức Chí Tôn, tức là tín đồ của đại đạo, mới hộ trì không cho tà ma khuấy khóa gây trở ngại bước đường tu tiến. Minh thệ có ích lợi gì? Khi lập minh thệ rồi mới được làm môn đệ của Đức Chí Tôn, mới hưởng được hồng ân của Chí Tôn ban cho. Thứ nhất, môn đệ giữ tròn luật đạo, ăn chay 10 ngày trong một tháng thì vào hàng đạo hữu, đối phẩm địa thần trong cửu phẩm thần tiên. Thứ nhì, môn đệ giữ tròn luật đạo, ăn chay 10 ngày mỗi tháng thì khi quy liễu được làm phép sát, phép đoạn căn, độ thăng, làm tuần cũ, đại tường, tiểu tường, để đưa chân hồn đi lên qua 12 tầng trời, bái kiến các đấng tiên Phật, bái kiến Đức Phật Mẫu và Chí Tôn, sau đó được tòa Tam Giáo Ngọc Hư Cung định phận. Ngoài ra, từ xưa tới nay, muốn đạt những thành công vĩ đại thì bổn thân người đó phải có chí khí kiên cường, bất khuất, vượt qua các trở ngại lâm nguy. Còn muốn đạt đến phẩm vị tiên Phật thì phải có lời đại nguyện giống y lời minh thệ. Đức A-di-đà, trước khi thành Phật, Ngài có 49 điều đại nguyện. Thái tử Sĩ Đạt Ta, lúc mới xuất gia, có phát ra 4 điều đại nguyện. Vậy, việc minh thệ là một việc làm rất có ích và rất có ý nghĩa đối với mỗi tín đồ cao đài, về phương tiện phàm trần cũng như về phương diện thiêng liêng. 4. Lập minh thệ có trái với tự do, tín ngưỡng không? Từ ngày lập đạo, Đức Chí Tôn chưa hề bắt buộc người nào theo đạo cả. Đức Chí Tôn chỉ vạch ra cho nhân sanh thấy con đường nào chánh, con đường nào tà, con đường nào chân thật đưa đến giải thoát khỏi luân hồi, con đường nào quanh co đưa đến tội tình sa đọa. Nhân sanh hiểu biết rõ như thế để giác ngộ, rồi đi con đường nào hay không đi là tùy ý nhân sanh lựa chọn và định đoạt. Thánh ngôn hiệp tuyển: nếu kẻ nào biết hiểu thánh ngôn của thầy nơi miệng các con mà tỉnh ngộ, thì số hằng sống của nó vốn còn, còn chẳng thì thôi, để chúng nó theo tà quái. Rõ ràng Đức Chí Tôn để nhân sanh tự định đoạt đời mình, Chí Tôn chỉ đem lòng thương yêu hướng dẫn. Thánh ngôn hiệp tuyển: đạo là quý, của quý chẳng bán nài, các con đừng thối chí. Như vậy nhân sanh tự do chọn lựa tín ngưỡng hoặc không tín ngưỡng, tùy ý, không bắt ép hay nài nỉ ai cả. Nhưng lập minh thệ là sự biểu lộ quyết tâm theo đạo tu hành đến trọn đời. Đừng bao giờ nghĩ rằng theo đạo cao đài để thử nghiệm hay có mục đích vụ lợi. Theo đạo là một đại sự trong cuộc đời mình. Nhập môn cầu đạo là lập minh thệ là một khúc quanh vô cùng quan trọng. Nếu cần phải cân nhắc cẩn thận, tìm hiểu kỹ lưỡng, xét nét cho thật nghiêm chỉnh tất cả các phương diện. Đạo cao đài không bắt buộc ai theo đạo, nhưng khi đã giác ngộ theo đạo thì buộc phải theo trọn đời bằng việc lập minh thệ. không cho người tín đồ Cao Đài thối lui trở bước lại đường đời, mà phải tiến mãi trên con đường đạo để được trúng tuyển vào đại hội Long Hoa trước khi xảy ra cuộc tận thế thay đổi cuộc diện nơi địa cầu 68 này. Tại sao khi ở ngoài vòng thì không buộc, mà khi đã vào cửa đạo rồi thì phải buộc? Bởi vì thời kỳ này là mạt kiếp của Hạ Nguyên Tam Chuyển, bước qua Thượng Nguyên Tứ Chuyển, lập đời Thánh Đức, nhân loại phải trải qua một cuộc đại phán xét cuối cùng để chấm dứt một chu kỳ tiến hóa cũ, bắt đầu một chu trình tiến hóa mới. Do đó, Đức Chí Tôn đại khai ân xá cho các đẳng chân hồn, nếu ngộ kiếp một đời tu đủ trở về ngôi vị cũ, thời kỳ này cần phải tu gấp, tu rút, không còn thời giờ để chần chờ nữa. Bởi vậy Đức Chí Tôn buộc minh thệ là thể lòng thương yêu vô lượng của đấng cha lành, buộc con cái phải gấp rút tu hành để kịp trở về cùng Ngài. Địa cầu này sắp phải chịu một lần đổi thay, nhân loại bị nạn chết chóc đủ cách sầu thảm, 10 phần chỉ còn sống có 1 phần mà thôi. Số nhân loại sống sót là những người đủ trình độ đạo đức, đủ bác ái công bình để các đấng lập đời Thánh Đức, tạo lập một xã hội đại đồng. Cho nên việc lập minh thệ là một quyền lợi tất yếu của người tín đồ đạo Cao Đài. Đương nhiên, lực công bình thiêng liêng mở ra có thưởng, ắt có phạt. Nếu thực thi đúng theo lời minh thệ thì chắc chắn sẽ được thiêng liêng ân thưởng như đã trình bày bên trên. Còn nếu không giữ đúng lời minh thệ hay làm ngược lại lời minh thệ thì ắt bị phạt. Cho nên, theo đạo là để chí cốt tu hành, còn nếu cảm thấy không thể giữ được lời minh thệ thì chưa nên theo đạo. 5. Thất thệ thì sao? Thế nào là thất thệ? Thất thệ là làm mất lời thề, tức là không giữ được lời thề, không thực thi đúng lời thề, là vi phạm lời thề. Như thất thệ có bị thiên tru địa lục không? Đáp: theo nguyên tắc thì phải bị thiên tru địa lục đúng theo lời thề. Nhưng đối với một ông cha hiền từ là đại từ phụ, chỉ biết hăm he phạt nặng cho con cái sợ sệt mà lo tu hành, chứ có bao giờ Ngài giết chết con cái của Ngài. Những người thất thệ chỉ bị đọa vào phong đô, tích cõi âm quan để học đạo. Nơi đó có thất nương diêu trì cung giáo hóa nữ phái và Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy nam phái cho biết rõ lẽ đạo, đâu là phước, đâu là tội. Khi đã thức tỉnh biết rõ thì các đấng ấy cho đi đầu thai chuyển kiếp để trả quả theo đúng lực công bình thiêng liêng, đồng thời lo tu hành để được Đức Chí Tôn cứu vớt. Thánh Ngôn Hiệp Tuyển: hồng ân của đại từ phụ như thế mà vẫn thấy các chân hồn xa đọ hằng hà, mỗi ngày xem chẳng ngớt, là tại thiếu kém đức tin và lòng trông cậy nơi Thầy. Đó là mấy đạo hữu tín đồ thất thệ. Sau đây là kết quả việc thất thệ của một tín đồ tại hương đạo bá hữu, phận đạo đệ nhất, có phúc trình dâng lên hội thánh. Nội dung phúc trình xin chép ra sau đây. Kính bạch hội thánh, chúng tôi là bàn trị sự đương quyền hành chánh hương đạo bá hữu thuộc đệ nhất phận đạo, đồng kính phúc trình một việc như sau. Nguyên trong hương đạo chúng tôi có vị đạo hữu Lê Văn Lòng, 60 tuổi, quy vị ngày 17 tháng Giêng Đinh Mùi. Nhưng vị này trước kia còn sống thì có tấm hiền lương chân thật, biết lập công bồi đức cùng đạo, nhưng ông còn thiếu sự chai lạc và cúng kiến. Ông không biết nên ngài quy vị của ông, bàn thi sự chúng tôi hành lễ theo châu tri số 61 của hội thánh, thì có người con trai lớn của ông là Lê Văn Sen, 29 tuổi, thợ hồ, yêu cầu bàn thi sự chúng tôi hành lễ đủ kinh cho thân phụ người, rồi thì sẽ ăn chay trong 81 ngày và tụng kinh trong tuần cũ. Nhưng nói mà thông qua chứ không ăn chay, nên 10 giờ đêm ngày 17 tháng 3 Đinh Mùi, ông Lê Văn Lòng về nhập xác cho con về việc nói trên và cung khai các việc như sau. Do sự chứng kiến của liên gia trưởng và nhiều người lân cận nói lại, ông về mách bảo vợ con biết là ông thất thệ, hồi còn sống không ăn chay nên bị tội ở khách đình của hội thánh để chờ ngày thưởng phạt của các đấng. Ông nói với vợ con rằng yêu cầu bàn tỷ sự tụng kinh cho ông 3 đêm sám hối xin tội giùm ông. ông mới đặng siêu thăng. Và ông đính chánh, ông có hai tên Nguyễn Văn Lòng, tự là Lê Văn Bộ, mới đúng trong bộ Thiên Liên. Và khi dân sớ cầu nguyện cũng viết y như vậy. Ông còn nói, linh hồn ông hiện giờ còn ở lưng chừng, muốn đi đâu phải xin phép mới có người hướng dẫn. Và muốn vô nhà nào cũng không được, vì nơi gia đình tư nhân có thờ chí tôn thì không dám vô, vì ở đó có thần thánh mà ông là người có tội, vì ông không giữ đúng lời minh thệ khi nhập môn cầu đạo. Ông trưởng liên gia hỏi thêm ông, hiện giờ ở khách đình có một mình ông hay có ai nữa không? Ông trả lời, trùng trùng điệp điệp, những người thất thệ lưng chừng như ông còn ở đó mấy chục năm nay. Ông nói đến đây rồi khóc òa lên và nói cho vợ con tin làm bằng chứng. Là cái mã của ông mưa lỡ một phía bên trái gần đầu, việc này cũng đúng sự thật. Đến đây ông xuất đi luôn. Bá Hổ ngày 18 tháng 3 năm Đinh Mùi 1967 bàn tri sự ký tên. Hai phần kết. Những người đến nhập môn vào đạo Câu Đài phần lớn không phải do hiểu biết giáo lý của đạo hay có đức tin Thượng Đế, mà là do cảm phục sự linh hiển hay sự cao cả của đạo trong việc phụng sự bất vụ lợi giúp ích nhân sanh. Như trường hợp của ông Úc Mô đã kể nơi phần 1, ông cảm phục đạo Câu Đài tổ chức một đám tang cho người đạo nghèo với đầy đủ nghi lễ, trong trật tự trang nghiêm và quyền bí, với tinh thần làm công quả bất vụ lợi, khiến cho người nghèo được làm đám cũng long trọng như người giàu. Ông cảm phục lẽ đó mà nhập môn vào đạo. Ông Úc Mô chưa có đức tin tôn giáo, chưa có tín ngưỡng trời Phật, chỉ thấy một mặt thể hiện tốt đẹp về nghi thức đám tang mà ông theo đạo. Nhưng đó là cái duyên rất cần thiết cho một người đến với đạo. Nếu chưa có cái duyên này thì ông Úc Mô chưa đến với đạo. Do đó, các chức sắc trong cơ phổ độ của đạo Câu Đài cần phải thuyết minh giáo lý cho các tín đồ hiểu rõ, để chuyển từ cái mê tín là cái duyên thành chánh tín thực sự, hoàn toàn tin tưởng đạo Câu Đài là chánh đạo có một giáo lý chân thật, đủ sức giải thoát con người ra khỏi biển khổ luân hồi. Tin tưởng Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu là hai đấng cha mẹ chung của toàn cả chúng sanh, luôn luôn thương yêu và tìm cách cứu độ chúng sanh. Riêng bản thân của người đạo hữu Cao Đài, ngoài việc cúng kiến và làm công quả, phải dành nhiều thời giờ để học lực pháp và giáo lý của đạo có in trong các kinh sách, thì mới hiểu rõ chân truyền của đạo, mới có đức tin vững chắc và mới không bao giờ xa đạo hay bỏ đạo mà thất thệ với Đức Chí Tôn. Giải nghĩa vài từ ngữ đã dùng. Tại sao tín đồ đạo Câu Đài gọi Đức Chí Tôn là thầy? Đức Chí Tôn là từ mà tín đồ đạo Câu Đài thường gọi đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế, hay vắn tắt là Thượng Đế, ông trời, là đấng chúa tể càn khôn vũ trụ và vạn vật. Đức Chí Tôn giáng cơ dạy đạo, xưng mình là thầy, gọi các người nhập môn vào đạo là các con, là chư môn đệ. Vì thế, các tín đồ Cao Đài đều là môn đệ của Đức Chí Tôn và gọi Đức Chí Tôn là thầy. Đức Chí Tôn là cha của linh hồn, Đức Phật Mẫu là mẹ của chân thần, nên chúng ta gọi Đức Chí Tôn là Đại Từ Phụ và Đức Phật Mẫu là Đại Từ Mẫu, là hai đấng cha mẹ chung thiêng liêng của toàn cả chúng sanh. 2. Cõi âm quan là gì? Ở đâu? Trong Thánh Ngôn Hiệp Tiện Hợp Nhất, bài Thánh Ngôn số 159 và 165, Bát Nương và Thất Nương có giải rõ về âm quan. Đây là cõi giữa thiên đường và địa ngục, được Đức Chí Tôn lập ra sau khi đóng địa ngục mở tầng thiên vào thời Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Trong Đại Ân Xá của Ngài, thời trước, các linh hồn phạm tội bị giam vào địa ngục để quỷ sứ hành hình như đã nói trong Kinh Sám Hối. Nhưng khi Đức Chí Tôn mở đạo Cao Đài, Đức Chí Tôn Đại Ân Xá phế bỏ địa ngục, lập ra một cảnh mới là cõi âm quan, để đưa các linh hồn tội lỗi đến đó học đạo. Thất Nương Diêu Trì Cung dạy dỗ các nữ tội hồn, Địa Tạng Vương Bồ Tát giáo hóa các nam tội hồn. Ở cõi âm quan chỉ có giáo hóa, không có trừng phạt. Khi các tội hồn thức tỉnh, biết lẽ thiện ác thì được đi đầu kiếp nơi cõi trần để trả quả và tu hành. để được siêu thăng về cõi thiêng liêng. 3. Chánh tín và mê tín là gì? Chánh tín là tin tưởng đúng đắn, chân chánh. Mê tín là tin tưởng mù quáng, hoàng xuyên, lầm lẫn. Chánh tín thì chánh niệm, mê tín thì vọng niệm. Chánh tín là tin tưởng tuyệt đối lời giáo huấn của Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các đấng tiên Phật là chân thật, tin tưởng luật công bình thiêng liêng của trời đất. Mê tín thì không tin luật công bình, luôn luôn vụ lợi, cầu cúng nhiều để thần thánh ban phước cho mình và gia đình mình. Thần thánh công bình đâu bao giờ ăn hối lộ mà cầu cúng như vậy. Muốn chuyển mê tín qua chánh tín thì chỉ có một cách là học đạo cho thấu đáo mà thôi. 4. Cụ phẩm thần tiên. Cụ phẩm thần tiên là chính phẩm vị từ thần đến tiên, kể ra địa thần, nhân thần, thiên thần, địa thánh, nhân thánh, thiên thánh, địa tiên, nhân tiên, thiên tiên. Theo pháp chánh truyền, đạo hữu giữ tròn minh thệ và tăng lực thì được đối phẩm địa thần. Chánh trị sự, phó trị sự, thông sự, làm tròn phận sự thì được đối phẩm nhân thần. Lễ sanh đối phẩm thiên thần, giáo hữu đối phẩm.